Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 804, muốn thành thần trước tưới. Không có cách nào bắt chước là con nít am hiểu nhất thiên tính. Bắt chước anh hùng canh là con nít môn trong lòng tối ước mơ cổ tích. Đây chính là trời làm bậy, thượng khả thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống a. Cho nên các bạn học, đậu tiểu hài lúc, ngàn vạn lần chớ cho tiểu hài tử nói loạn những thứ kia không thiết thực ngổn ngang não tàn truyền. Kỳ, nếu không cẩn thận sẽ tài bồi ra một cái yêu muốn chết hùng hài tử. Tổ sư gia, na cha có lạc, Diệp Phong chính hối hận không kịp đang lúc. Một vị trưởng lão khác tiến lên bẩm báo, hắn đang đánh kiếp Thanh Phong Bảo lúc. Bị Thanh Phong Bảo bảo chủ cho bắt. Thanh Phong Bảo bảo chủ lên tiếng, muốn tổ sư gia tự mình đi thăng thiên lĩnh cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không na cha liền không thấy được ngày mai Thái Dương. À, này xui xẻo hài tử. Diệp Phong lập tức vội hỏi, Thanh Phong Bảo bảo chủ là lai lịch gì? Nhị kiếp hư thần, tam nguyên đại đế, nên trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Thanh Phong đại đế lên tiếng, chỉ cho phép tổ sư ra bản thân một người đi qua. Nếu hắn không là lập tức giết con tin, không có cách nào hai nguyên tố đại đế Sasaki Lang bị lão tổ tông dây làm thịt chuyện. Đã mọi người đều biết, đây cũng là chúng ta Vũ Thánh Tông chỗ ở còn có thể bình tĩnh như vậy nguyên nhân căn bản. Diệp, Phong nhất thời mặt đầy khổ bức đạo. Thanh Phong bảo có cái gì tốt bảo bối. Na cha này ngu xuẩn đồ vật làm sao biết muốn chết đến chạy đi nơi đó đánh cướp. Cái này, Thanh Phong bảo bảo bối khẳng định rất là không ít. Về phần na cha nhìn chúng nhà bọn họ bảo bối gì. Đệ tử cũng không thể nào biết được. Vị trưởng lão này đạo, tổ sư ra thân phận tôn kính. Chớ tùy tiện phạm hiểm. Chuyện này tốt nhất đến khi lão tổ tông tới bàn lại. Diệp thiếu hiệp, nhà ta bảo chủ xin mời. Diệp Phong còn không tới kịp cân nhắc, ngoài cửa một cái thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một cái đại thủ từ hư không đưa ra, đem Diệp Phong giống như bắt con gà con máy một loại bắt đi. Bị bắt được thăng thiên lĩnh Diệp Phong, mặt đầy kinh hoàng liếc thăng thiên lĩnh thượng vị kia giống như Trương Phi Thanh Phong đại đế. Phá lệ khổ bức chung nhận thức mời một sự thật. E là cho dù chính mình tu luyện ra trong truyền thuyết tối cao kiếm đạo Hồng Mông Khai Thiên Kiếm. Lại để cho tiểu điềm điềm cho hắn thêm N cấp thần dũng hào quang. Như cũ đánh không lại hư thần môn một đầu ngón tay. Không có cách nào tiên cùng thần là hai cái hoàn toàn bất đồng sinh mệnh trong cảnh giới tồn tại. Giống như một cái khá hơn nữa đấu con kiến cũng không chịu nổi nhân loại bọn trẻ nít tiểu bàn tay. Nhẹ nhàng bóp một cái, nhảy qua biên giới vượt cấp thiên tài bàn về. Chỉ thích hợp với cùng một cấp độ sinh vật. Thần cùng tiên là trời cùng đất độ cao. Mặc dù hư thần khả năng mới chỉ là so với tiên môn cao nửa thiên. Có thể cho dù chỉ cao nửa thiên, dáng dấp cao to đến đâu các thượng tiên, như cũ chỉ có thể lấy ngửa mặt trông lên tư thái đi đối mặt. Cái kia Thanh Phong đại đế a, tiểu tử đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nếu như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong chụp một đại thông ngổn ngang chán tục nịnh bợ sau. Run sợ trong lòng đạo. Tiểu tử xin hỏi đại đế. Nhà chúng ta na cha ở chỗ nào? Hắn kết quả cho đại đế ngài chọc cái gì đó không thích. Trời đất chứng giám. Nhà chúng ta na cha mới chỉ là một mới vừa ra đời trẻ sơ sinh. Cái gì cũng không biết. Lão nhân gia có thể hay không đại nhân đại lượng. Chấm ngoặc kép. Mới sinh ra liền đến nơi phóng hỏa đánh cướp, lớn lên vậy còn được. Thanh Phong đại đế xoay người lại, trừng mắt về phía Diệp Phong đạo, Diệp thiếu hiệp, nhà ngươi giáo tương đối thất bại a. Không phải là tiểu tử gia giáo tương đối thất bại, mà là đứa bé này mới sinh ra liền kiều ra. Căn bản là còn chưa kịp ra giáo. Diệp Phong mặt đầy đàng hoàng nói, nghe nói ngươi có thể tài bồi hư thần, tỷ lệ thành công còn khoa trương đến 100%. Thanh Phong Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhiều hứng thú nói, tuyệt đối không phải khoa trương. Diệp Phong lập tức lời thề son sắt đạo, tiểu tử luôn luôn thành thật, thống hận nhất vạn ác lời đồn. Nếu như ngài có phương diện này nhu cầu, tiểu tử có thể cho ngài một cái miễn phí phần món ăn chỉ tiêu. Tạm thời cho không biết gì khuyển tử bồi thường các ngươi Thanh Phong Bảo tổn thất. Một bộ xếp, hàng thứ hai tối cao kiếm pháp, tinh không kiếm. Lại thêm trả về con của ngươi Na Cha. Thanh Phong Đại Đế trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Thế nào, bản Đại Đế không ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Bất quá, nếu như tiểu tử ngươi bản lĩnh tất cả đều là loạn thứ khoác lác nói bậy nói bà. Kia ngày này sang năm, chính là các ngươi Vũ Thánh Tông lễ truy điệu chính mình sử thượng vị thứ nhất tổ sư ra ngày rỗ. Không thành vấn đề, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mừng rỡ nói, xin hỏi yêu cầu tài bồi nhân, lão nhân gia mang đến không có, chỉ cần hắn có thể lập tức phá quan dẫn kiếp. Chúc mừng Đại Đế, các ngươi Thanh Phong Bảo lập tức sẽ thêm ra một vị uy phong lẫm lẫm tối cao hư thần. Ngay tại trước mắt ngươi, Thanh Phong Đại Đế lặng lẽ nói, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mộng bức chung lại sử dụng phá vọng chi nhãn bốn phía liếc liếc sau. Vẫn là không thu hoạch được gì, vì vậy không thể không mặt đầy xấu hổ nói, Đại Đế, các ngươi Thanh Phong Bảo tránh ẩn nấp bản lĩnh quả thực. Tiểu tử đem hết dốc hết sức lực bình sinh, dĩ nhiên không phát hiện mình con mắt còn ẩn tàng một người lớn sống sờ sờ. Tiểu tử, ngươi trợn mắt nhìn một đôi như vậy con ngươi to, bị cẩu ăn. Thanh Phong Đại Đế nhất thời cả giận, lão phu không phải là ở ngươi trước mặt đứng đấy một người lớn sống sờ sờ sao? À, Diệp Phong nhất thời khí khổ đạo, Đại Đế, lão nhân gia ngược lại vẫn quả thực đồng chân, lại thích với tiểu tử loạn đùa, ngài cũng đã là Tam Nguyên Đại Đế, kia còn cần tiểu tử tới tài bồi thành cái gì hư thần à? Sai, lão phu là muốn ngươi đem bản đế tài bồi thành thần. Thanh Phong Đại Đế trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, kia cái gì thập kiếp trở lên hư thần hình thiên, đụng vào ngươi sau đó đột nhiên liền nhảy nhót đến thần giới đi. Lão phu nói không sai chứ? Lão già này, nguyên lai quả thật là muốn cầu cạnh bản cuồng ma. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời trong lòng đại định, lý trực khí tráng nói, con của ta đây, ba, cứu mạng. Diệp Phong vừa mới lên tiếng, trên cổ lập tức liền cưỡi một cái phá lệ béo mập hoa hoa. Sau đó, hư hư, tiếng động lạ không ngừng, một trận quái vị đem Diệp Phong tưới đầy đầu đầy mặt. Diệp Phong lập tức mặt đầy đồng tình đem trên cổ hoa hoa ôm trở về trong ngực. Đáng thương Na Cha, lại bị sợ đi tiểu. Này bối thì hoa, chả thế nào càng ngày càng tiểu, co lại thành một cái mới 2 tuổi khoảng chừng tiểu bảo bảo. Đây là một nửa tiền đặt cọc. Thanh Phong Đại Đế trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, lão phu đã được đủ, tình nguyện đến bầu trời là một cái tiểu bụi đời, cũng không muốn ở lại nữa tiên giới làm gì uy phong lẫm lẫm Thanh Phong Bảo chủ. 3, 4, 5, 6 thất nguyên Đại Đế, tiểu tử còn lề mề cái gì, nhanh xuất ra ngươi bản lĩnh, giúp lão phu phi thăng thành thần đi. Diệp Phong nghe một chút, lập tức dùng trước một cái pháp quyết đem Na Cha bóp trở về quê quán. Sau đó đặt tay lên Thanh Phong Đại Đế cổ tay, tính một chút hắn nguyên thần hư hại trình độ, nữa đối chiếu lần trước hình thiên tử lượng cao, đánh giá sau, móc ra một cái chén nhỏ, muốn thành thần, trước tưới. Diệp Phong rót đầy một ít chén thiên thủy, đưa cho Thanh Phong Đại Đế đạo, đây là sinh ra từ ta lão gia Đại Trung Hoa tự sướng thủy. Một giọt một Trường Giang, một chén Thái Bình Dương, rót đủ ngay ngắn một cái Thái Bình Dương Thủy Đạo tinh hoa sau. Bao người thành thần, Thanh Phong Đại Đế nghe một chút, nửa tin nửa ngờ lúc này, bưng lên chén nhỏ, một rót xuống, thoải mái, thật là thoải mái a. Thanh Phong Đại Đế rót nghe nói có ngay ngắn một cái Thái Bình Dương Thủy Đạo tinh hoa sau. Nhất thời nguyên thần đầy đặn, thần cơ lập trí, không nhịn được mừng rỡ nói, trải qua vô lượng kiếp, hôm nay cuối cùng chứng đạo, muốn hỏi đường thành thần, tưới là vương đạo, ha ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.